Tiểu thần y xuống núi. Chương 16:16, lưu manh hay khách quý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Khải gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Vương Giao, vô cùng chán ghét lắc đầu nói, giờ xem ra. Cô cũng không có tư cách làm vợ tôi, tính nóng như vậy, chẳng chín chắn gì hết. Nhưng, chị của cô là rất thích hợp. Tần Khải nói xong bèn ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trang điểm động lòng người trước mặt, nhếch miệng cười hớn hở. Dáng vẻ kia trông còn vui hơn cả trúng số. Thậm chí, trong lòng anh còn thấy hơi hối hận, biết vậy buổi sáng đã không vội vàng chạy tới tập đoàn họ Triệu. Nếu trực tiếp đến bệnh viện thì chưa biết chừng vợ chưa cưới của mình chính là cô ấy rồi. Ở trong mắt anh, cô gái xinh đẹp kia còn đẹp mỹ nhiều hơn cả Triệu Băng. Vương Tuyết không nhịn được mà bật cười, ai ngờ Tần Khải kia còn rất là thú vị. Tôi đã đính hôn rồi. À, Tần Khải kinh ngạc hô lên rồi lặng lẽ thở dài. Tiếc thật, không ngờ cô đã là hoa đã có chủ. Vương Giao thấy anh làm như vậy, quả thật chẳng coi cô ta ra gì nên không thể nhịn được nữa. Tên khốn lưu manh, chị của tôi mà cũng dám tơ tưởng tới. Tôi phải lột da anh ra, cô ta nói xong bèn giơ tay múa chân định xông lên. Vương Giao, cháu cầm miệng cho bà. Kỳ Mai Hoa bỗng nhiên quát một tiếng khiến mọi người ở đây giật mình, cả phòng bệnh lập tức im phăng phắc. Vương Giao ấm ức cúi đầu, trong lòng lại bừng bừng lửa giận. Kỳ Mai Hoa vô cùng thân thiết nhéo nhéo hai má Tần Khải, cưng chiều hỏi. Cháu cũng đính hôn rồi à, sao ông già nhà cháu không nói cho bà biết? Tần Khải ngây người mấy giây mới cười khổ nói, chuyện này kể ra thì rất dài, sau này cháu sẽ giải thích với bà. Kỳ Mai Hoa gật đầu, bấy giờ mới nói vào chuyện chính. Được rồi, cháu đã đến, vậy mau chữa bệnh cho chú cản của cháu đi. Vương Giao nghe vậy lại đưa ra nghi vấn. Khoan đã, anh ta là bác sĩ à? Sao? Lẽ nào cứ phải mặc áo blue trắng mới là bác sĩ hả? Tần Khải trợn trắng mắt. Vương Giao đen mặt, trừng anh một cái y như rắn độc. Tôi thấy anh chẳng giống bác sĩ gì hết, trông chẳng khác nào mấy tay lừa đảo. Theo tôi, chắc anh còn chẳng biết chút thường thức nào về chữa bệnh ấy chứ. Tôi thà để cho tên kia chữa cho chú Càn còn hơn là cho tên lừa đảo nhà anh chữa. Tần Khải tò mò nhìn theo ánh mắt của cô ta. Trước khi vào, anh vừa hay nghe được lời nói bên trong. Chỉ với anh ta, thiên tài đông y trăm năm khó gặp. Cô có chắc tên đó chữa được cho chú Càn không vậy? Tần Khải nghi ngờ đánh giá Hồ Tiểu Chiêu một lượt, ánh mắt tràn ngập soi mói. Hồ Tiểu Chiêu nhướng mày, trong lòng lại khó chịu. Vốn, anh ta cũng không coi Tần Khải ra gì. Nhưng Tần Khải thốt ra câu đó làm cho trong lòng anh ta cực kỳ khó chịu. Không nhịn được mở miệng nghi ngờ. Chồng anh cũng đâu giống biết chữa bệnh, làm nghề y trái phép là phạm pháp đấy, chẳng lẽ anh không biết? Anh ta cũng không muốn để cho Tần Khải cướp đi công lao này. Ca bệnh lần này cực kỳ quan trọng với anh ta, nếu chữa khỏi được Vương Càn thì chẳng những có thể nhanh chóng thăng chức, còn có thể trở thành con rể của nhà họ Vương. Với địa vị và mối quan hệ của nhà họ Vương thì dù là bốn gia tộc lớn, đây cũng là có cầu cũng không được. Nếu có thể mượn cơ hội này leo lên cành cao nhà họ Vương thì anh ta có thể mở rộng ước mơ, trở thành kẻ bề trên. Lúc hai chị em Vương Giao bước vào, anh ta đã quyết tâm kết bạn với đôi chị em xinh đẹp này. Có điều, Hồ Tiểu Chiêu lại vừa biết được Vương Tuyết đã là hoa đã có chủ từ miệng cô ấy, vậy chỉ còn lại Vương Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khiến anh ta không ngờ tới lại bỗng dưng xông ra một chướng ngại vật là tên Tần Khải kia. Thế nên anh ta quyết định cảnh cáo Tần Khải, làm anh tự giác ngộ là đừng tự tìm phiền phức. Tần Khải không ngờ Hồ Tiểu Chiêu lại khó chịu với mình như vậy, lời nói ban nãy chỉ là tức tối đấu võ mồm với Vương Giao mà thôi. Ai ngờ, Hồ Tiểu Chiêu lại cho rằng mình đang khiêu khích anh ta. Đối phương nói năng sấp sược như thế thì anh cũng không thể sợ được. Nói vậy, anh tự tin là mình có thể trị khỏi cho chú Càn. Tần Khải bỗng nhiên nở nụ cười khá hài hước. Đương nhiên, nếu tôi tự đề cử mình đến thì đương nhiên có thể thuốc đến bệnh trừ, Hồ Tiểu Chiêu hất mặt, hết sức tự tin nói. Vương Giao thấy vẻ mặt nắm chắc phần thắng của anh ta thì không nhịn được khen. Nhìn xem, cái gì gọi là thiên tài, vừa mở miệng đã giải quyết được vấn đề, không giống người nào đó chỉ biết bới móc, nhà quê chính là nhà quê. Tần Khải lập tức câm nín, cô nàng này là cố tình gây khó dễ với anh đấy à, cô đã tin tưởng anh ta như vậy thì để anh ta thử trước xem. Tần Khải chớp mắt, không cho là đúng nói. Anh nghĩ rằng Hồ Tiểu Chiêu cũng là người mà nhà họ Vương mời đến, không ngờ là tự đề cử mình đến. Người thông minh đều có thể nhận ra là anh ta có ý đồ. Vương Giao liếc anh rồi đi đến trước mặt Hồ Tiểu Chiêu, cổ vũ. Bác sĩ Hồ, tôi tin anh có thể trị khỏi chú Càn, và thật mạnh vào mặt tên khốn kia, cố lên. Cô ta nói xong còn khiêu khích liếc Tần Khải một cái. Hồ Tiểu Chiêu không ngờ Vương Giao lại có thiện cảm với mình nên càng đắc ý vênh váo. Cô Vương yên tâm, tôi đã xem chẩn đoán của Tổng Giám Đốc Vương rồi. Có thể chắc chắn rằng ông ấy bị nóng thận, suy nhược tinh thần dẫn đến mất ngủ, trong đông y còn gọi là chứng mất ngủ. Mà cách châm cứu của nhà họ Đổng vừa hay có thể chữa khỏi, giảm nóng trong người, đảm bảo có hiệu quả ngay lập tức. Có lý, người nào đó có nghe hiểu không vậy? Vương Giao gật gù nói có lý, sau đó khinh bỉ liếc Tần Khải, tràn ngập vẻ khiêu khích. Có lẽ, cô cũng chẳng hiểu gì nhỉ, Tần Khải cũng không giận, cười vặn lại một câu. Liên quan quái gì đến anh, chẳng hiểu cái gì còn dám chế giễu người khác, loại như không biết liêm sỉ như anh, mau cút đi đi, đừng đến sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi. Mắt thấy hai người cãi nhau túi bụi, Kỳ Mai Hoa có chút mất kiên nhẫn. Vương Giao, con câm miệng cho bà, còn ầm ĩ nữa thì về đi. Bà nội, bà thật sự tin anh ta có thể chữa bệnh à? Vương Giao có chút không phục, cô ta nhìn trái nhìn phải. Bất kể nhìn thế nào đều thấy Tần Khải chẳng có dáng vẻ gì của một bác sĩ. Kỳ Mai Hoa trợn trắng mắt, nói một câu cực kỳ chắc chắn. Mặc kệ con tin hay không, dù sao bà rất tin tưởng cậu ta. Bà nội, câu đó của bà thật sự khiến cháu rất thất vọng. Cảm thấy tên khốn kia chính là cháu ruột của bà, còn cháu chỉ là không khí. Vương Giao khoanh tay trước ngực, tức giận nói. Vương Giao, em nói chuyện với bà nội kiểu gì thế? Vương Tuyết vội vàng ngăn cản, bà nội mà nổi giận thì hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Vương Giao xoay đầu sang một bên, không thèm để ý đến ai nữa. Kỳ Mai Hoa cũng bó tay với con nhóc kia, chỉ đành quay đầu nói với Hồ Tiểu Chiêu. Bác sĩ Hồ, cậu đã tự tin như vậy thì vào thử xem. Bà ấy vừa nói xong, Tần Khải bỗng nhiên chen vào. Loại chuyện như chữa bệnh vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt, có sai sót tí thôi cũng sẽ gây ra án mạng. Vậy thì nguy. Anh có ý gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Chiêu vẫn cho rằng Tần Khải chẳng coi mình ra gì bèn vặn lại. Anh đã lợi hại như vậy, hay là anh thử trước đi? Tần Khải lập tức cười ha ha. Sao anh lại không nhận ra anh ta đang ấp ủ ý đồ gì chứ? Bệnh của Vương Càn rất đặc biệt, cũng không phải có thể trị khỏi ngay lập tức. Ít nhất cần phải có 3 lần trị liệu. Một khi anh ra tay mà không chữa khỏi Vương Càn thì Hồ Tiểu Chiêu chắc chắn sẽ lấy cớ đó mà xỉ vả. Thôi, người nào đó còn cảm thấy tôi là kẻ lừa đảo cơ. Người ta tin tưởng anh như vậy thì anh cũng đừng phụ sự chờ mong của người ta. Tần Khải xoay đề tài, bắt đầu cố ý yếu thế. Cách chương.